có người đi mấy bước về phía căn phòng đó, lớn tiếng gọi tên Thuận Đức. Nhưng người trong phòng không hề đáp lại. Hãy cứ ở lại trong phòng của mình. La Phi la lên một tiếng. Không ai được phép tùy tiện đi lại. Đúng, không nên phá hỏng hiện trường. Thuận Bình đi theo phụ họa. Bên cạnh ông ta là Không Tĩnh. Sau khi biết La Phi đến, hơi khôi phục lại chút bình tĩnh. La Phi đi đến trước mặt bọn họ, liền hỏi. Đó là phòng của Thuận Đức sao? Không Tĩnh gật đầu một cái, không biết làm sao xoa xoa tay. Chuyện này đã xảy ra chuyện gì? Thi thể không vong, làm sao lại? Đứng ở nơi xa quan sát, bất kỳ kết luận nào cũng có vẻ quá sớm. Tôi sẽ qua đó, nhìn tình hình một chút. La Phi đi về phía trước hai bước, suy nghĩ một chút, lại ngừng lại, quay đầu lại nói. Hai người tạo thành một đường thẳng, ấn theo chân của tôi mà đi, không cần để lại nhiều dấu vết bên ngoài hiện trường. Ba người vòng qua khu vực gần căn phòng của Không Tĩnh, từ con đường bên kia bắt đầu đi từng bước đến trước phòng ở của Thuận Đức. Không Vong lặng lặng nằm ở trên cửa sổ, giống như sáng sớm hôm qua, hình như đã sớm chờ bọn họ đến. La Phi tiến lên, lấy tay nhẹ nhàng đẩy anh ra. Không Vong không nhúc nhích, cơ bắp cả người đã cứng ngắc từ trước, rõ ràng là một thi thể tử vong từ lâu. Nhưng thi thể này treo cổ tự tử ở phòng mình, tự nhiên chạy tới trước cửa sổ một căn phòng khác, vẫn còn lưu lại rất rõ một dọc dấu chân phía sau. Đèn phòng sáng lên, từ cửa sổ La Phi nhìn thấy, chỉ thấy Thuận Đức ngồi sững sờ ở trên mặt đất đối diện cửa sổ. La Phi đi đến trước cửa, lấy tay đẩy cánh cửa một cái. Cửa được cài chốt từ bên trong rồi. Mặc dù cửa sổ mở ra, nhưng muốn đi vào từ nơi đó, phải di chuyển thi thể Không Vong. Anh cân nhắc một chút, quyết định mạnh mẽ đạp cửa ra. Vì vậy, anh lui về phía sau hai bước, sau đó đá một cước nặng nề vào then cửa. Cửa cũng không phải rất bền chắc, lập tức bắn ra. Ba người La Phi đi vào trong phòng. Thuận Đức dựa lưng vào mép giường, ngồi ở nơi cách cửa sổ không tới 2 mét, hai mắt trợn tròn. Mặt của cậu bởi vì sợ hãi cực độ mà vặn vẹo, há miệng thật to, rốt cuộc cũng không cách nào phát ra bất kỳ âm thanh gì. La Phi tiến lên trước, ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay trỏ phải đặt dưới mũi Thuận Đức kiểm tra một chút, sau đó trầm giọng nói. Cậu ta đã chết. Không Vong đi theo phía sau chân La Phi, mờ mịt lắc đầu, hình như khó có thể tiếp nhận sự thật xảy ra trước mắt. Thuận Bình đứng ở trong phòng, tỉnh táo quan sát bốn phía. Cuối cùng, ông nhìn chằm chằm vào thi thể Không Vong đang ở cửa sổ, trầm giọng nói. Thuận Đức là bị ông ấy hù chết. Đây cũng chính là điều La Phi muốn kết luận. Trong phòng bày hai giường đơn đối diện nhau. Vách tường sát giường phía bắc có một vài tờ giấy dán. Tấm đệm trên giường được xếp rất chỉnh tề. Có lẽ là chỗ ngủ bình thường của Thuận Hòa. Vách tường sát giường phía nam treo đồ đạc tán loạn. Bên trong còn có áo khoác mà Thuận Đức vừa cởi xuống. La Phi vươn tay vào trong chăn, còn có thể cảm nhận được hơi ấm thi thể còn sót lại. Bên trong phòng, tất cả bàn ghế đều bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu từng đọ sức nào. Thuận Đức chỉ mặc áo lót, quanh thân không hề có vết thương, nhưng vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Còn người cò rút lại, hai mắt nhìn chằm chằm Không Vong ở trên bệ cửa sổ. Cổng tắc đèn của phòng này ở chỗ nào? La Phi đột nhiên hỏi. Không Tĩnh chỉ một ổ điện đặt ở đầu phía nam. Nó đúng lúc ở bên trên thi thể của Thuận Đức. Vậy thì đúng rồi. Từ tình hình ở hiện trường, cơ bản có thể suy đoán quá trình xảy ra sự việc. La Phi nói xong, đưa tay đặt lên công tắc đèn điện. Sau đó anh bắt đầu miêu tả. Tôi đang ngủ, đột nhiên bị một loạt tiếng động khác thường đánh thức. Vì vậy, tôi mang giày xuống giường, mở đèn kiểm tra xem. Khi tôi tới đầu giường, tìm được công tắc điện mở lên, xuất hiện trước mắt tôi chính là một màn làm cho người ta rợn cả tóc gáy. một cỗ thi thể nằm ở trên bệ cửa sổ, hình như chính là muốn bò vào phòng. Hai chân như nhũn ra, ngồi sững sờ trên đất, đồng thời phát ra tiếng thét kinh khủng. Bởi vì tuyến thận tiết ra hóc môn quá nhanh chóng, trong nháy mắt khiến máu cung cấp cho tim không đủ, đưa đến tình trạng đột tử. Hiện tại, mọi người có thể hơi lĩnh hội được một chút. Nói xong những lời này, La Phi dừng lại chốc lát. Khi màn đêm yên tĩnh, bao phủ trọn cả căn phòng, anh đột nhiên kéo công tắc điện. Cái vị khách không mời mà để ở cửa sổ lập tức xuất hiện dưới ánh sáng đèn trắng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi khuôn mặt đáng sợ của Không Vòng hiện rõ, khiến sống lưng ba người trong phòng chuyển đến từng trận tê dại lớn. Có thể là do nguyên nhân bị treo quá lâu, đầu Không Vòng hơi ngẩng lên. Cảnh này khiến ông mặc dù đã nằm ở trên bệ cửa sổ, nhưng cặp mắt máu đỏ lại cứ nhìn chằm chằm vào bên trong nhà. Trên khuôn mặt cứng ngắc xấu xí lại hiện lên vẻ hung ác, quả thật ép cho người ta thở không nổi. Chuyện này tới tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Không Tĩnh run run. Thi thể sư đệ đang bị treo trong nhà bên cạnh, vẫn không ai động đến ông ấy, sao một mình đi tới nơi này được? Thi thể sẽ chạy trốn. La Phi lẩm bẩm. Các người có thể gặp thi thể chạy trốn à? Không Tĩnh và Hòa Thuận đưa mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Hình như La Phi cũng không phải đi hỏi thăm bọn họ. Anh cứ thế đi vào trong sân, nhìn chằm chằm những dấu chân từ cánh cửa phòng kia kéo dài đến thi thể Không Vòng. Dấu chân bị vùi lấp thật sâu trong đống tuyết mềm mại. Mỗi một bước đều rõ ràng như vậy. Dấu chân phảng phất như chủ nhân của nó chỉ mới vừa đạp lên tuyết đi qua. La Phi suy tư trong chốc lát, đi tới bên cạnh thi thể Không Vòng đang ngồi chồm hổm, nhẹ nhàng cởi đôi giày trên chân ông xuống, cẩn thận tỉ mỉ cầm trên tay. Đáy giày và hai bên mũi giày có dính một chút tuyết, xác thực là nó vừa mới dẫm đạp lên đất tuyết. La Phi đi theo chuỗi dấu chân đó, anh ngồi xổm người xuống đến gần quan sát. Bên cạnh dấu chân hình thành nhẵn bóng, có thể xác định là dấu vết đạp một lần lưu lại. Đặt giày vào bên trong dấu chân lại hoàn toàn ăn khớp. Chẳng lẽ chuỗi dấu chân thần bí này thực sự là do người đã chết ở trên bệ cửa sổ lưu lại sao? Trong lòng La Phi lần lượt kiên định tự nói với mình, tuyệt đối không có khả năng này. Nhưng anh thực sự không thể giải thích được còn có cách nào khác. Trừ dấu chân của ba người La Phi vừa mới đạp xuống và dấu chân của vài hòa thượng lưu lại trước nhà. Trong sân to như vậy, cũng chỉ có một dãy dấu chân lẻ loi đơn độc trên mặt tuyết. Những dấu chân xung quanh quả thật xuất phát từ trên giày dưới chân Không Vòng. Không Tĩnh và Hòa Thuận đều nhìn La Phi không chớp mắt. Hai người bọn họ, thậm chí các hòa thượng trong chùa, giờ phút này đều bị vấn đề khó khăn này làm cho mê hoặc. Sự sợ hãi cực độ chiếm lấy tâm can của mỗi người. Chương thứ 8 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Chương thứ 9. Xin tạm biệt các bạn.